Tận thế nhạc viên, chương 1424, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vượt thành công lăn lộn đến du thuyền về sau ngày hôm sau. Hoàn Thanh Qua cũng chọn tốt một nhà, hắn chuẩn bị xuống tay bệnh viện. Hắn chọn bệnh viện là toàn thành phố quy mô lớn nhất. Bởi vì tụ tập xung quanh địa khu nhất lưu chữa bệnh tài nguyên. Bởi vậy hấp dẫn vô số theo gần đây hương trấn đi cầu y bệnh nhân. Một tuần 7 ngày vô luận sớm muộn, trong bệnh viện bên ngoài đều là chờ xếp hàng đăng ký người ta tấp nập. Bả vai đụng phải bả vai, mũi chân dẫm lên gót chân, đầu kia mồ hôi nóng khí nhào tới, đầu này tiếng ho khan trả lại. Đến chỗ này, ai cũng đừng nghĩ có thể thể diện. Đám người tiến hóa cũng không biết quốc gia này đã yên lặng giám thị bọn họ bao lâu. Có thể suy ra chính là, bọn họ diện mạo, dáng đi khẳng định sớm bị đặt vào giám thị kho số liệu. Đi đến chỗ nào đều là mục tiêu. Cùng cái khác mấy người cùng nhau. Hoàn Thanh Qua học xong Lâm Tam Tửu thay đổi dáng đi kỹ xảo. Hiện tại lại có này hàng trăm hàng ngàn người cho hắn đánh yểm trợ. Hắn tựa như giọt nước dung nhập hải lý đồng dạng hóa tại đám người bên trong. Chỉ bất quá làm một tiến hóa người tới nói. Chịu đựng không đem chen chịu va chạm đi lên người một cái sốc lên. Ngược lại là so thay đổi dáng đi còn vất vả chút. Hoàn Thanh Qua mang theo khẩu trang. Lặng lẽ xuyên qua đám người. Thẳng đến lầu 3 nội khoa phòng. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ. Nội khoa phó ban các bác sĩ đã nhao nhao chuẩn bị đi làm. Trong văn phòng vang lên múc nước âm thanh, bước chân thanh âm, tiếng nói chuyện, vì một ngày này bắt đầu thêm nhiệt. Hắn tại chỗ góc cua đợi một hồi, thấy một người mặc lam áo sơ mi, đeo túi xách nam nhân sau khi vào cửa. Cũng không lâu lắm, người kia lại bưng một đầu giữ ấm chén ra tới. Bao không có, mặc như cũ lam áo sơ mi. Hoàn Thanh Qua nắm lấy cơ hội, mấy bước đi lên, lách mình vào văn phòng, lập tức lại âm thầm ở trong lòng kêu một tiếng. Không may, phòng bên trong còn có một cái khác trung niên nữ bác sĩ. Lúc này đối diện một mặt cái gương nhỏ đâm tóc, chỉ cần ngẩng đầu một cái, nàng liền có thể trông thấy đứng tại cửa ra vào Hoàn Thanh Qua. Cái kia cũng không ảnh hưởng, Hoàn Thanh Qua chân dưới liền đốn cũng không có đốn. Như cũ lại ổn lại nhanh đi hướng về phía mục tiêu của hắn. Cái này khoác lên trên ghế dựa áo khoác trắng. Ngay tại nữ bác sĩ cái bàn chính đối diện. Hắn nắm lên áo khoác trắng lúc. Kia nữ bác sĩ quả nhiên phát hiện động tĩnh. Theo trên gương rời đi ánh mắt. Một bên hướng hắn ngẩng đầu lên. Trong miệng một bên nói. Ta nghe bọn hắn nói năm nay không phát tạp hóa cái gì. Là thật sao? Hoàn Thanh Qua tư thái trôi chảy, một cách tự nhiên quay người lại, đem áo khoác trắng tại sau lưng triển khai, vừa lúc ngăn cản nàng tầm mắt, hắn theo cổ họng bên trong trầm thấp, một tiếng, đem cánh tay luồn vào một đầu trong tay áo, a nha, kia không đồng nhất năm đến cùng cái gì cũng không phát sao. Tại này ngắn ngủi một khắc bên trong. Nữ bác sĩ chỉ nhìn thấy giữa không trung mở ra áo khoác trắng cùng một cái đen xì đỉnh đầu. Lập tức lại cúi đầu xuống đối tấm gương phàn nàn nói. Một ngày này ngày mệt mỏi muốn chết. Áo khoác trắng vừa lên thân. Hoàn Thanh Qua cất bước liền hướng bên ngoài đi. Tại nàng một câu chưa nói xong trước đó. Người đã rời khỏi phòng. Chờ kia mặc lam áo sơ mi bác sĩ nam khi trở về. Liền sẽ phát hiện hắn đeo ở trên ghế áo choàng ngắn không có. Không chỉ có là áo choàng ngắn, còn có kẹp ở áo choàng ngắn thượng một chương thẻ công tác. Hiện tại, Hoàn Thanh Qua biến thành bao bác sĩ. Dược phẩm phòng chứa đồ ở bên cạnh quản lý lâu trong. Bây giờ có áo khoác trắng, cửa ra vào bảo vệ liền liếc đều không có hướng hắn nhiều liếc một chút. Liền gọi vị này bao bác sĩ dễ dàng đi vào. Người người đều có năng khiếu. Hoàn Thanh Qua năng khiếu một trong chính là loại bản lãnh này. Mặc kệ là dạng gì quần thể. Đem hắn đi đến đầu vừa để xuống. 2 phút đồng hồ về sau. Người người đều cho rằng hắn vốn chính là chính mình này một đám trong người. Hắn nghênh ngang mở ra một gian cửa phòng làm việc. cách khẩu trang. Trong chiều đầu người hỏi, dược phẩm phòng vị kia đâu? Ta chính tìm hắn đâu? Một nữ nhân ngẩng đầu, áo khoác trắng vừa vào mắt, liền không chút suy nghĩ nói, hắn còn giống như không tới làm. Hoàn Thanh Qua gật gật đầu, ngươi tới được rất sớm nha. Đối Phạm Vi trợn tròn mắt, hiển nhiên ngượng ngùng trực tiếp hỏi ngươi là ai. Nở nụ cười, trước thời hạn đến không kẹt xe, không tới làm liền tốt. Hoàn Thanh Qua xoay người rời đi, thẳng đến dược phẩm phòng. Khóa cửa đối với hắn mà nói, thì tương đương với không tồn tại đồng dạng. 10 giây đồng hồ về sau liền phát ra một tiếng đại biểu từ bỏ phòng thủ khóa tâm va chạm vang. Hắn đẩy cửa đi vào, nhìn chung quanh một chút, sải bước đi hướng về phía cấp cứu dược phẩm, ngăn tủ, adrenaline bút dùng cho trị liệu cấp tính dị ứng cơn sốc. Thuộc về thời khắc mấu chốt cứu mạng dược, bệnh viện không có khả năng không có. Nhưng mà hắn tại mấy cái khóa lại trong ngăn tủ trên dưới tìm một phen, lại ngay cả cái bóng cũng không có nhìn thấy. Hắn có chút mắt trợn tròn, chẳng lẽ đặt ở phòng cấp cứu rồi? Thế nhưng là người bình thường dùng dược lúc liền 1 mg cũng không dùng tới. Phòng cấp cứu trong cho dù có, lượng cũng sẽ không rất lớn, chỉ ít khẳng định không đủ 4 tên tiến hóa người gấp bội dùng. Hoàn Thanh Qua không tin tà, đem cả gian phòng chứa đồ đều nhìn vài vòng, thẳng đến cảm thấy tới làm người khả năng nhanh đến, lúc này mới mắng một tiếng đi ra ngoài. Hắn cấp tốc đi vào phòng cấp cứu, ngăn lại một cái tuổi trẻ tiểu y tá, nghiêm nghị phân phó nói, nhanh, cho ta cầm một cái adrenaline bút đến. A, thế nhưng là, nhanh đi, người đều tại cửa ra vào đổ xuống, đừng một hồi lại nói. Rõ ràng theo thanh âm, dáng người cùng thẻ công tác thượng xem, hắn đều không phải phòng cấp cứu trong bác sĩ. Nhưng để cho Hoàn Thanh Qua như vậy một giống, y tá kia cũng đi theo cấp bách đi lên, vội vàng quay người chạy chậm đi lấy dược. Hoàn Thanh Qua theo sát tại nàng phía sau, hướng nàng lấy thuốc phòng bên trong nhìn lướt qua, tiếp nhận adrenaline bút liền đi. Đã đi chưa 2 phút đồng hồ, hắn lại thừa dịp người không chú ý chuyển trở về, chợt lách người vào phòng, mở ra vừa rồi y tá kia động tới hộp thuốc. Thế mà không có thứ hai chi adrenaline bút, coi như đoán được phòng cấp cứu tổn lượng tiểu. Đây cũng quá nhỏ a, nếu là có 2 người trong cùng một lúc dị ứng cơn sốc, có một người cũng chỉ có thể nhận không may chết mất. Hoàn Thanh Qua biết chính mình không thể tại này đợi lâu, nắm chặt một cái duy nhất hàm lượng chỉ có 0.3 mg chiến lợi phẩm, nhanh lên theo cầu thang trước lên lâu, rời đi lầu một khám gấp, đến bệnh viện trộm chút thuốc. Nghe cũng là thật đơn giản sự, như thế nào trở nên khó như vậy? Xem ra quốc gia này cũng biết adrenaline có thể dùng tại chậm lại thoái hóa tốc độ, liền mạng người đều phải lui về sau. Thật đúng là tại không tiếc bất cứ giá nào đề phòng áp chế tiến hóa người. Lên lầu 3, Hoàn Thanh Qua trong hành lang chậm xuống bước chân. Cứ như vậy, hắn nhìn liền không như vậy chói mắt. Quốc gia này không phải là ăn xong tiến hóa người thiệt thòi lớn, cho nên mới như vậy nghiêm phòng tử thủ. Thế nhưng là như thật đi ra cái đại sự gì lời nói, hẳn là không gạt được bình thường dân chúng. Lại nói, tiến hóa người hàng đầu mục tiêu cũng vẫn là muốn hảo hảo sống sót. Đổi lại một cái trong xa đừng thoi thóp người, nếu là bỗng nhiên nhìn thấy ốc đảo, là nhanh lên đi uống nước nghỉ ngơi, vẫn là phóng hỏa đốt cây, hướng trong nước đi tiểu. Đồng dạng đạo lý, cái nào truyền tống đến bệnh tâm thần sẽ vừa nhìn thấy là người bình thường thế, liền bắt đầu trắng trợn phá hư. Hoàn lão sư, Hoàn Thanh Qua ngẩn ra, ngừng chân. Hoàn lão sư, từ phía sau gọi hắn kia nữ hài thoáng cái khẳng định, nhất thời giống như cái xa xa nhìn thấy vịt mái tiểu vịt, đạp đạp đuổi đi lên, hướng hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, kích động đến con mắt tỏa sáng. Thật là ngươi a, suỵt. Hoàn Thanh Qua mau đem tiểu cô nương này kéo sang một bên, ta hiện tại là bao bác sĩ. Tiểu cô nương lập tức vui vẻ, nhưng vẫn là thấp giọng, cấp tốc đem chính mình chen vào trận này trong âm mưu, biến thành đồng mưu. Tốt, bao bác sĩ, ta rất lâu đều không nhìn thấy ngươi a, ngươi không phải nói sẽ trở về trường học đến xem chúng ta sao? Rửa gạt ngươi, ngươi chạy trong bệnh viện tới làm gì? Hoàn Thanh Qua có điểm não nhân đau. Ta bà là chủ nhiệm bác sĩ a, tiểu cô nương chuyện đương nhiên nói. Ta mụ có việc không được xem ta thời điểm. Ta bà liền làm ta thượng này đến làm bài tập. Không cần lên học sao? Hôm nay rõ ràng là ngày làm việc. Trường học hôm nay phải làm trường thi. Chúng ta đều nghỉ. Tiểu cô nương làm sao bị dễ dàng như vậy nói sang chuyện khác. Lại truy vấn. Ngươi tại sao lại biến thành bác sĩ? Ngươi như thế nào khắp nơi giả danh lừa bịp? Hoàn Thanh Qua hướng nàng trừng mắt lên. Nhưng nàng lại chỉ hắc hắc hắc cười. Đưa qua đến một cái tay túm cánh tay của hắn. Hắn đặt chân trong trường học những hài tử kia đều thực thích hắn. Nhất là chúng tiểu cô nương vừa thấy được hắn. Tuổi tác liền muốn tự động giảm bớt 5 tuổi. Dù là đỏ mặt, vẫn là dán hắn không thả. Mà nam hài tử nhóm vừa thấy được hắn. Tuổi tác liền muốn tự động gia tăng 5 tuổi. Một đám áp trầm cuống họng. Tự cho là thực thành thục cùng hắn thảo luận vấn đề. Mấy cái hài tử đều biết hắn kỳ thật không phải trường học công nhân viên chức. Nhưng giống như căn bản không ai chân chính quan tâm hắn xen lẫn trong trường học ăn uống chùa. Cái này gọi hoàng thức tiểu cô nương. Chính là một cái trong số đó. Cái gì gọi là giả danh lừa bịp. Hoàn Thanh Qua lật ra một cái liếc mắt. Không phải ta giả danh lừa bịp. Người này thân gia đã sớm bảo ngươi mẹ cho lột. Ta là tới bệnh viện lấy chút đồ vật. Ngươi không cần phải để ý đến. Ta mặc kệ ngươi cái nào đi. Hoàng thước căn bản không nghe người ta khuyên. Chân dưới lập tức theo sau. Ta đối bệnh viện quen. Ngươi muốn bắt thứ gì nha? Trộm đồ là không đúng. Hoàn Thanh Qua tổng hoài nghi nàng cùng mấy cái khác nữ sinh. Là ôm một loại. Nhặt được chó lang thang vụng trộm dưỡng đứng lên. Tâm thái đang nhìn hắn. Các nàng là thật nhặt được qua một đầu. Kết quả làm lão sư phát hiện. Cầm côn đem cẩu đánh ra trường học. Mấy nữ hài thương tâm đến không thịnh hành. Hắn Hoàn lão tiên sinh vừa vặn liền truyền tống đi qua. Bù đắp lại cẩu thiếu. Adrenaline boost. Người không biết là cái gì a, hắn căn bản không có ôm ý tưởng gì. Thuận miệng nói. Hoàng thước chợt nhảy hai bước, trong nháy mắt liền quên, trộm đồ là không đúng, ta biết, ta còn biết ở đâu, ngượng ngùng chương này chậm, máy vi tính mới tới tay liền vô tâm gõ chữ A, hướng kia vừa để xuống, tương đương với một sấp lóng lánh nhân dân tệ, tấu chương xong, cách chương.